Boss trong game kinh dị luôn thích tìm ta trò chuyện. Tác giả, Ánh Khê Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 169. 169, mê cục 4, ở trên đường thật sự đi rồi quá nhiều thời giờ. Mà kia chàng Lâm Dũ cùng Đỗ Tử Phòng một đám kịch liệt xung đột sao? Theo Lâm Dũ nhìn đến con đường hai bên thi cốt tích lũy càng ngày càng cao. Một tòa kim bích huy hoàng thành trì cũng xuất hiện ở mọi người trước mắt. Đây là Cực Lạc Chi Thành, một tòa hoàng kim đúc liền thành trì. Mấy cái lịch duyệt kém cỏi người chơi đều xem ngây người. Mà Lâm Dũ chỉ là nhíu mày. Sau đó như là có điểm chịu không nổi giống nhau sờ sờ cái mũi của mình. Nàng động tác rất là rất nhỏ. Không có làm bất luận kẻ nào phát hiện. Bởi vì ở Lâm Dũ trong mắt. Nơi này nơi nào là một tòa Cực Lạc Chi Thành, rõ ràng là một tòa huyết nhục đúc liền luyện ngục, dày đặc mùi máu tươi huân Lâm Dũ hơi kém không mở ra được đôi mắt. Bị thây sơn biển máu vây quanh Hoàng Kim Chi Thành, ta Lâm Dũ nheo lại đôi mắt, tận lực làm chính mình hiện bình thường, có được phá trướng thạch xe ngựa chỉ có 3 chiếc, mà bắt đầu người chơi quá nhiều trước mắt càng là một cái đều không có chết. Lâm Dũ một người muốn lấy được phá trướng thạch cần thiết muốn ở mọi người đều còn không có phát. Hiện nay ngoạn ý thời điểm động thủ, cũng may rời đi xe ngựa sau đó không lâu, phá trướng thạch tác dụng cũng đã biến mất. Lâm Dũ trong mắt kia khủng bố đến cực điểm Cực Lạc Chi Thành cũng chậm rãi biến thành cái khác. Người chơi trong mắt kim bích huy hoàng thành trì, mùi máu tươi cũng đã biến mất, nhìn đến này tòa Cực Lạc Chi Thành. Cái kia mập mạp NPC, cũng chính là này thương đội thủ lĩnh đầy mặt kinh hỉ cùng si cuồng. Gian nan xuống xe ngựa sau liền hai đầu gối quỳ xuống đất. Dùng miệng không ngừng hôn môi phô gạch vàng mặt đất, mọi người chỉ là không thể minh bạch hắn si cuồng. Mà Lâm Dũ chính là cảm thấy ghê tởm mơ siêu những người khác không biết kia mặt đất là cái gì. Bộ dáng, này thương đội thủ lĩnh còn có thể không rõ ràng lắm sao? Này Cực Lạc Chi Thành, căn bản là không phải cái gì hảo địa phương, nếu có thể, Lâm Dũ thật sự không nghĩ đi vào, chính là không đi vào lại không được, Lâm Dũ nhiệm vụ chủ tuyến đúng là thoát đi Cực Lạc Chi Thành. Nếu không đi vào, gì nói chuyện gì thoát đi đâu, liền ở Lâm Dũ rối rắm thời điểm, có mấy cái tổ đội người chơi liếc nhau, bọn họ sớm có tính toán. Ngay từ đầu bọn họ không có trực tiếp bị soát ở Cực Lạc Chi Thành tự nhiên là có nguyên nhân. Một bộ phận người chơi nhiệm vụ chủ tuyến cùng Cực Lạc Chi Thành có quan hệ lại không cần tiến vào Cực Lạc Chi Thành, mà một khác bộ phận người chơi còn lại là như Lâm Dũ giống nhau cần thiết vào thành. Một khi đã như vậy, đại gia hợp tác một bộ phận vào thành một bộ phận không tiến không phải thành. Như vậy binh chia làm hai đường. Trong thành ngoài thành đều có người chiếu ứng. Thật là tốt nhất phương án. Nói đến cũng kỳ quái. Tới như vậy mấy ngày rồi. Nhiều như vậy người chơi cư nhiên không có một cái hoàn thành chính mình nhiệm vụ chủ tuyến. Ngay cả những cái đó tân nhân tồn tại nhiệm vụ cũng yêu cầu tồn tại 15 thiên trở lên. Hơn nữa mình xác thuyết minh. Mỗi sống lâu một ngày. Được đến sinh tồn tích phân liền phiên bội. Đây là cỡ nào đại dụ hoặc A Lâm Dũ không rõ ràng lắm tân nhân tồn tại nhiệm vụ đặc thù chỗ. Chính là cái khác lão nhân biết a, bọn họ liếc nhau, tất cả đều là lần đầu tiên gặp được loại tình huống này. Cũng không biết nên làm cái gì bây giờ, cùng Lâm Dũ không giống nhau chính là, những người này tất cả đều không có nghe được hệ thống sai lầm thông báo. Bởi vậy bọn họ chỉ hướng đây là một loại tân phó bản bên kia suy nghĩ. Cũng không có nghĩ đến hệ thống vấn đề. Cũng không chuẩn bị vào thành các người chơi liếc nhau. Gom lại cùng nhau, đi tới thương đội người phụ trách trước mặt. Hiện tại thương đội người phụ trách cảm xúc miễn cưỡng xem như bình phục xuống dưới. Còn có thể giao lưu. Vị đại nhân này, nếu chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy chúng ta liền trước rời đi, một vị người chơi đi đầu nói. Hắn là bị những cái đó lưu tại ngoài thành người chơi tuyển ra tới tạm thời đội trưởng. Hắn như vậy một mở miệng, thương đội người phụ trách sừng sốt hạ, lại bị Đỗ Tử Phòng đánh gãy. Này Cực Lạc Chi Thành tới đều tới các ngươi không nhìn xem. Đỗ Tử Phong lời này là trước đó liền cùng bọn họ đối tốt. Rốt cuộc một cái mạo hiểm đội, đột nhiên binh chia làm hai đường hiện rất là kỳ quái. Kia bị người chơi tuyển ra tới tiểu đội trưởng kêu cung sông nước. Hắn dựa theo lời nói khách sáo mở miệng nói, nhìn xem là đến nơi, này cực lạc chi thành đi vào nhiều, ra tới thiếu, vẫn là thôi đi, đội trưởng, ngài cũng đừng nhìn, chúng ta đi thôi, ta nói đội trưởng vẫn là ngươi là đội trưởng. Hai người mâu thuẫn đúng hẹn tới, toàn bộ trong quá trình còn không đợi thương đội người phụ trách mở miệng. Chỉnh chuyện đều đã kết thúc, nhà thám hiểm bên này quyết liệt mau giống một trận gió. Nhà thám hiểm thực mau chia làm hai đội, nhìn này đó nhà thám hiểm đã thương lượng hảo, như vậy thương đội người phụ trách cũng không hảo lại khuyên. Cuối cùng hỏi câu thật sự không đi theo bọn họ vào thành sau cũng liền vội vàng xe ngựa rời đi tại chỗ, tiếp tục hướng cực lạc chi thành đi tới. Lưu lại người cũng bị thương đội NPC cho thù lao. Mỗi người 10 cái đồng vàng, nhưng hiện tại loại tình huống này, cùng với cấp này đó lưu lại người đồng vàng, còn không bằng cho bọn hắn lương thực đâu. Bất quá nói lương thực, Lâm Dũ quay đầu nhìn về phía Đỗ Tử Phong cùng hắn phía sau đám kia người. Cư nhiên còn không có đem cắt xén nàng lương thực cho nàng đưa tới sao? Một khi đã như vậy, liền trách không được nàng tự mình đi thảo muốn. Lâm Dũ thu liễm khởi trên mặt thần sắc, lại một lần chui vào xe ngựa bên trong. Tuy rằng nàng không có đồng bạn, nhưng là thừa dịp vừa mới bọn họ tranh chấp khoảng cách. Lâm Dũ chỉ huy tơ hồng chiền trói lại phụ cận rừng rậm một viên lão thụ. Cũng coi như là vì chính mình làm nhị tay chuẩn bị đi. Này tòa to lớn thành chỉ tiến vào thật sự thực dễ dàng. Thủ vệ binh lính người mặc hoàng kim đá quỷ áo giáp cao cao tráng tráng. Bọn họ cúi đầu nhẹ nhàng liếc mắt kia thương đội mập mạp trên mặt nịnh nó tươi cười. Gật gật đầu liền cho đi. Điều khiển xe mã, Lâm Dũ chậm rãi vào thành. Vào thành sau Lâm Dũ ở trên xe vén rèm lên. Lại phát hiện trong thành cư nhiên thập phần sạch sẽ. Cái này trong thành đã sạch sẽ lại quạnh quẽ. Này đều giữa trưa, mới có mấy cái cửa hàng tiểu nhị đánh ngáp khai cửa hàng. Đối với thương đội này đó người xứ khác, này đó chủ quán cũng không nhiệt tình, chỉ là thờ ơ lạnh nhạt, ánh mắt kia, tựa hồ chính là đang xem đồ quê mùa giống nhau, trong mắt xem thường bộc lộ ra ngoài, xe ngựa cũng không có lại bất luận cái gì một nhà cửa tiệm dừng lại, mà là trực tiếp đi cực lạc chi thành tòa thị chính. Ở tòa thị chính trước cửa, thương đội lúc này mới dừng lại, thương đội kia mập mạp thật cẩn thận nhảy xuống xe ngựa. Hắn thoạt nhìn rất là vội vàng, nhưng cưỡng chế nhẫn nại, hắn đưa tới thương đội người, lại đem nguyện ý đi theo hắn vào thành nhà thám hiểm cũng tụ tập ở bên nhau. Chúng ta đi rồi như vậy một đường, cũng là duyên phận, nhưng là duyên phận cũng có cuối, kia mập mạp xoa xoa trên đầu hắn, nếu chúng ta tới rồi mục đích địa, chúng ta như vậy đừng quá đi, ta về sau đều không tính toán rời đi cực lạc chi thành. Bởi vậy, hắn lời này ý tứ rất là minh xác. Hắn không chỉ có muốn cùng nhà thám hiểm nhóm tách ra, còn muốn giải tán chính mình thương đội, các người chơi tự nhiên là không sao cả, nhưng thương đội những người đó cũng tỏ vẻ ra đồng ý. Liền có điểm kỳ quái. Nguyên lai bọn họ này đó thương đội người, đều là bị thương đội người phụ trách tụ tập ở bên nhau trước đó liền nói hảo tới rồi cực lạc chi. Thành bọn họ liền tách ra, trừ bỏ thương đội người phụ trách đã từng đã tới cực lạc chi thành. Hơn nữa đối nơi này nhớ mãi không quên ở ngoài, thương đội dư lại những người này đều là nghe xong thương đội người phụ trách dụ hoặc. Đi theo hắn tới cực lạc chi thành đãi vàng. Vốn tưởng rằng trên thế giới nơi nào sẽ có hoàng kim đúc liền thành trì đâu. Thương đội người phụ trách ban đầu khuyên bảo người khác cùng hắn cùng nhau phản hồi cực lạc chi. Thành thời điểm, đại bộ phận người bị hắn khuyên bảo người đều cho rằng hắn là kẻ điên. Hoặc là bị ác ma mê hoặc, nhưng có như vậy một bộ phận không đường có thể đi người rơi vào đường cùng tuyển đi theo hắn đi rồi. Hiện tại, bọn họ thật sự gặp được hoàng kim chi thành, đến nỗi bên đường nhìn đến những cái đó thi cốt huyết nhục. kia tính cái gì, bọn họ là không có cố hương người. Làm buôn bán nhiều năm như vậy, cái gì kỳ quái sự tình không có gặp qua, muốn được đến tiền lời, mạo điểm nguy hiểm không phải thực đáng giá sự tình sao? Thương đội những người này đều không có nói chuyện, cửa hàng người phụ trách cái kia mập mạp nói rất nhiều lần. Tới rồi cực lạc chi thành bọn họ liền tách ra, nhưng thương đội những người đó là không nghĩ tới thật sự có cái này thành trì tồn tại. Thật muốn tách ra, bọn họ đều có điểm luyến tiếc, nhưng thương đội người phụ trách giải tán thương đội thái độ rất là kiên định. Thực mau hắn liền đem thương đội vật tư phân sạch sẽ. Đến nỗi người chơi bên này, hắn dựa theo ước định cho nhà thám hiểm mỗi người 10 cái đồng vàng. Bởi vì những người này đi theo chính mình vào thành, mỗi cái nhà thám hiểm lại nhiều được đến 2 cái đồng vàng. Lâm Dũ tổng cộng được đến 12 cái đồng vàng, này thù lao ở thế giới này xem như phi thường không tồi. Phân xong tiền tài sau, Lâm Dũ đi theo thương đội người cùng nhau tiến vào tòa thị chính. Nghe nói muốn lưu tại cái này thành trì, mặc kệ ngươi là định cư vẫn là ở tạm, đều cần thiết muốn xử lý một cái cư trú chứng minh. Những người khác là cái dạng gì, Lâm Dũ cũng không biết. Nàng đi vào đã bị một vị thị vệ mang vào một gian phòng. Ở về cơ bản minh bạch Lâm Dũ chức nghiệp cùng thân gia sau. Vị kia tòa thị chính quan viên rất là khinh thường dùng hắn đậu đậu mắt thấy Lâm Dũ liếc mắt một cái, sau đó vẫy vẫy tay, đem nàng đưa tới xóm nghèo đi, xóm nghèo. Lâm Dũ vừa mới tới, tự nhiên không hảo phản kháng. Nàng thực thuận lợi đã bị kia thị vệ một đường áp giải tới rồi xóm nghèo một đống phá phòng ở trước. Mặt, kia thị vệ rời đi thời điểm còn cảnh cáo Lâm Dũ. Tại đây cực lạc chi thành thân là bần dân nàng tốt nhất không cần thuận tiện nơi nơi đi lại. Bởi vì thân là bần dân nàng địa vị cũng liền so nô lệ tốt hơn như vậy một tí xíu. Vạn nhất chọc mỗ vị quý nhân mắt, chết như thế nào kia cũng không biết. Cái này phó bản. Hảo chân thật a, bất quá, Lâm Dũ nhìn kia đống tựa hồ dây tiếp theo liền phải giải thể nhà trệt. An ủi chính mình nói, mặc kệ nói như thế nào, chính mình nháy mắt liền thành có phòng nhất tộc vẫn là đáng được ăn mừng. Đi vào kia đống phá phòng ở, Lâm Dũ phát hiện này phòng ở bề ngoài tuy rằng thực phá nhưng nội bộ còn tính không tồi. Bàn ghế giường tất cả có, tuy rằng chăn gia cụ gì đó tương đối cũ nát. Nhưng nàng không gian cách bởi vì lần trước kia tuyết sơn phó bản. Áo lông vũ cũng mang theo vài món. Lấy những cái đó áo lông vũ phô một phô ngủ cũng không phải không được. Tình huống so Lâm Dũ dự đoán muốn hảo đến nhiều. Bởi vậy Lâm Dũ tâm tình còn xem như nhẹ nhàng. Theo bản năng thoáng nhìn, Lâm Dũ liền xuyên thấu qua này phá nhà ở cửa sổ. Thấy được bên ngoài cái kia người quen. Bởi vì Lâm Dũ đi theo NPC hành động, cho nên nàng tiến vào tòa thị chính là sở hữu người chơi bên trong sớm nhất một cái. Bởi vậy nàng cũng là trước hết tới xóm nghèo một cái. Vào thành người chơi mới bắt đầu đồng vàng đều chỉ có 12 cái. Phòng trừng tất cả đều sẽ bị phân công đến xóm nghèo nơi này. Dựa theo tới trước đến nguyên tắc, Lâm Dũ tiểu phá phòng cư nhiên là tốt nhất một cái. Nhìn xem đối diện kia nữ mục sư, nơi cư nhiên là một cái que diêm hộp, khó trách kia nữ mục sư trên mặt đều là ghét bỏ thần sắc. Mà không biết có phải hay không bởi vì phân phối nguyên nhân. Tuy rằng các người chơi đều bị phân công tới rồi xóm nghèo. Chính là xóm nghèo rất lớn, kia nữ mục sư bên người hiện tại cư nhiên một cái đồng bạn đều không có. Tiểu tỷ tỷ, người biết phong thủy thay phiên chuyển sao? Lâm Dũ thấp cười, chậm rãi hướng về nữ mục sư bên kia đi đến. Lúc này kia nữ mục sư tuy rằng ghét bỏ này cũ nát nhỏ hẹp nơi. Nhưng cũng không thể không tiến vào kia que diêm hộp tạm thời đặt chân. Nàng là tân nhân, vẫn là cái mục sư. Vũ lực giá trị rất thấp, ở đồng bạn không có tới phía trước chỉ có thể nhẫn nại một chút. Lâm Dũ mở ra kia que diêm hộp môn. Ân, hẳn là không xem như môn, chính là cái tấm ván gỗ, không đợi bên trong nữ mục sư phát hiện chính mình xâm lấn. Lâm Dữ liền khống chế được Tơ Hồng Triền đem không hề sức phản kháng nữ mục sư trói lại cái vững. Trác, Ngô, nữ mục sư đang muốn kêu. Lâm Dữ tùy ý cầm mau rẻ lau liền ngăn chặn nàng miệng. Người chơi tâm nhãn chính là rất nhỏ, mà nữ nhân tâm nhãn cũng rất nhỏ. Người chơi nữ tâm nhãn sao? Đại khái so lỗ kim đại như vậy một chút đi. Lâm Dữ tự nhiên không tính toán hạ sát thủ. Nàng tự xưng là có hạn cuối. Cũng không muốn vì cái sách không rõ tân nhân và chính mình không giết người điểm mấu chốt. Bởi vậy Lâm Dữ chỉ là giải khai vị tiểu tỷ tỷ này quần áo. Sờ soạng một phen, đừng hiểu lầm, nàng cũng không phải là biến thái. Lâm Dữ cầm sờ soạng đến 12 cái đồng vàng vừa lòng cười. Lấy chính mình lương thực đúng không? Như vậy ngươi liền dùng chính mình tiền tới mua đi. 12 cái đồng vàng, 3 thiên tiền cơm, cái này nữ tân nhân chỉ kiếm không mệt à. Kia nữ mục sư là cõng môn, từ lúc bắt đầu liền chưa thấy được Lâm Dữ mặt, bị người lấp kín miệng, thân thể cũng không động đậy vốn là rất là sợ hãi. Theo sau nàng xủy ở ngực chỗ đồng vàng lại toàn bộ đều bị kia kẻ bắt cóc cấp thuận đi rồi. Nàng dọa nước mắt đều ra tới. Ô ô ô, đồng vàng ngươi cầm đi. Đừng nhúc nhích ta, đừng, nữ mục sư nỗ lực muốn biểu đạt những lời này. Thậm chí nàng còn thật sâu oán giận vì cái gì đồng đội còn không có tìm được nàng a. Lại không mau một chút, nàng liền phải bị cái này ghê tởm ra hỏa cấp khinh bạc a. Tác giả có lời muốn nói. Lâm Dữ, sờ ngực không tính khinh bạc sao? Ta cho rằng chính mình đã khinh bạc ngươi tam tam. Nàng đại khái cho rằng muốn ép sex mới tính khinh bạc đi Lâm Dữ. Tam tam, gì, nữ nhân này hạn cuối hào thấp a nữ mục sư. Khí khóc, hết chương.